Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, bỗng nhiên cảm giác cơ trí không nổi. Uy hiếp chương trình chuyện này mặc dù nghe thật buồn cười. Nhưng là nếu như là Makise Kurisu kỹ thuật sản phẩm, nếu như là Thái Ất lời nói, như vậy sự tình vẫn là có chuyển cơ. Mặc dù tại trí tuệ nhân tạo hạch tâm chương trình phía trên có rất nhiều giới hạn, nhưng là Thái Ất làm Aki Tomoya chính mình ý chí chương trình hóa. Tại tăng thêm Thái Ất siêu máy tính tính toán năng lực, cho nên tại loại bỏ một ít liên quan tới chương trình giới hạn bên ngoài, trên cơ bản cùng một người không sai biệt lắm. Bởi vậy, Gabriel loáng thoáng nhớ kỹ, Makise hệ liệt cùng Aki Tomoya liên quan tới phương diện này thảo luận. Tại Thái Ất chương trình bên trong có một bộ uy hiếp đẳng cấp chương trình. Nói ví dụ, nếu như xuất hiện đối với Aki Tomoya hay là những người khác tạo thành tổn thương loại hình sự tình phát sinh, hắn có thể vòng qua một ít râu ria chương trình tiến hành vận chuyển. Lúc này Gabriel chỉ có thể chờ mong. Phòng này bên trong Thái Ất cũng có dáng vẻ như vậy chức năng. Nếu không, nàng liền chỉ có thể trở về chờ chết. Rất hiển nhiên, bởi vì Gabriel uy hiếp, Thái Ất trầm mặc một lát, theo sau trải qua nghiêm mật tính toán đằng sau, hắn lựa chọn đem chuyện này báo cáo nhanh cho Aki Tomoya. Tiên sinh, Gabriel nữ sĩ có chuyện trọng yếu cùng ngài thương thảo, đồng thời nói, nếu như tiên sinh khăng khăng không thấy nàng, cái kia nàng liền thông qua thần hành bộ xuyên qua tiến đến. Ở trên giường Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ, nói cho nàng, lúc này nếu như không quấy rầy lời của ta, ngày mai cho nàng mỗi cái tài khoản trò chơi bên trên đều xông một khoản tiền. Ít nhất đủ nàng mua 1.000 cái vạn trứng nạp tiền. Đúng rồi, thuận tiện đem hoàn cảnh chung quanh biến hóa một cái. A, liền bãi cát biển cả tốt rồi. Trong phòng ngủ hình chiếu 3D có thể trong nháy mắt đem nơi này phong cảnh chuyển đổi thành trên thế giới 80% địa phương cảnh đẹp. Bất quá Aki Tomoya lời mới vừa nói xong, ở một bên Kato Megumi liền hung hăng bóp hắn một cái. Đối với loại chuyện này, nàng vẫn còn có chút không thả ra. Đừng nghe hắn, căn phòng bảo trì nguyên dạng. Đối mặt với hai loại khác biệt chỉ lệnh, Thái Ất trầm mặc một chút, đem căn phòng giữ vững nguyên dạng. Nếu như hắn tiếp tục chấp hành lời nói, đoán chừng Aki Tomoya sẽ ở trên thân nhiều 10 cái dấu răng đằng sau. Sau đó mệnh lệnh đi chuyển đổi. Hơn nữa không giống với trong công ty Thái Ất phán định tiêu chuẩn, trong nhà Thái Ất quyền hạn 5 người là giống nhau. Bất quá tại phán định thời điểm, Thái Ất cuối cùng sẽ khuynh hướng Kato Megumi các nàng một điểm. Cũng không phải chương trình bắc gì gì đó, mà là Megumi các nàng đều là liên hợp, rất dễ dàng xuất hiện 1-4 tràng diện. Cho nên tại một ít chuyện bên trên, Thái Ất sẽ đối với những người khác phản ứng tiến hành phán đoán. Nhất gia chi chủ, uy nghiêm mất hết. Nhìn xem lúc này Thái Ất giữ im lặng dáng vẻ, Aki Tomoya hung hăng tại Megumi trên mặt hôn một cái, theo sau thở dài nói, ngoại trừ một số nhỏ thời điểm, Tomo ẩm nhất gia chi chủ uy nghiêm từ trước đến nay đều là không có đâu. Ở một bên Michiru dùng nàng ghim Aki Tomoya tâm đối mặt với bộ dạng này buộc tâm lời nói, Aki Tomoya không có tranh luận, chỉ là hung tợn nhìn thoáng qua nàng, cho nàng đưa một cái ánh mắt uy hiếp. Hừ, ngôn ngữ uy hiếp tính là gì? Đợi lát nữa muốn để ngươi tên tiểu yêu tinh này chính mình cầu xin tha thứ. Tại Aki Tomoya vui thích bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, ở ngoài cửa Gabriel cũng lâm vào xoắn suýt bên trong. Gabriel, tiên sinh nói, nếu như ngươi có thể đủ trong khoảng thời gian này không đi quấy nhiễu hắn, hắn nguyện ý tại ngài tất cả trò chơi trong chương mục xông một khoản tiền. căn cứ tính toán cùng quyền hạn, nếu như ngài đáp ứng, ta có thể hiện tại liền tiến hành thao tác. Cơ hồ là trong nháy mắt, Gabriel trực tiếp xoay người vui thích, một bên nhảy một bên vui sướng. Bất quá khi nàng đi tới bên ngoài phòng khách đằng sau, đột nhiên phản ứng đi qua, nếu là chuyện này xử lý không tốt, tài khoản đều cho xóa, cho dù là nạp tiền lại có thể thế nào? Kết quả là, nàng liền lần nữa xoay người. Gabriel, ngươi làm gì bộ dạng này chấp nhất đâu? Nhìn xem xoay người Gabriel, Thái Ất không khỏi thở dài. Theo sau một cái, Aki Tomoya thân hình đầu nhập vào trước mặt của nàng. Tiên sinh lúc này là khẳng định không muốn bị quấy rầy. Nếu như ta đang đánh nhiễu xuống, cho dù là có quyền hạn viện trợ, cũng biết bị thẹn quá thành giận tiên sinh cho thanh trừ số liệu. Một lần nữa dẫn tới một cái Thái Ất, bởi vì quyền hạn chia cắt khác biệt, cho nên mặc dù trong nhà Thái Ất cùng hiệp hội Thái Ất có cùng nguồn gốc, nhưng lại có vi diệu khác biệt, mà xem như ký ức tạo thành, kỹ thuật hiện thực ảo, tình cảm hắn vẫn là tồn tại, bởi vậy sợ chết là rất bình thường. Như vậy đi, ngươi đem thời gian thoáng trì hoãn 4 giờ, ta liền đem vừa vặn tiên sinh cam kết ban thưởng lật gấp 5 lần ban thưởng cho ngươi thế nào? Làm, một dục vọng cầu sinh cực mạnh trí tuệ nhân tạo, hơn nữa có Aki Tomoya suy nghĩ hình thức, hắn thế nhưng là rất biết điều, một ít chuyện hắn cũng là tặc hiểu rõ tặc quen thuộc. Nói ví dụ hắn biết đến, cho Gabriel ban thưởng cho dù là vượt lên gấp 100 lần, Aki Tomoya cũng sẽ không để ý, nhưng là hắn sẽ không đi lật gấp 100 lần, bởi vì bộ dạng này, lần sau muốn dùng tiền tài xin nhờ nàng đại giới liền sẽ thẳng tắp lên cao. Cơ hồ là trong nháy mắt, Gabriel thần sắc biến đổi vô cùng xoắn xuýt, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một câu, vốn liếng nếu có 50% lợi nhuận, nó liền sẽ bí quá hóa liều. Nếu có 100% lợi nhuận, nó liền dám trà đạp nhân gian nhất thiết pháp luật. Nếu có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm phải bất luận cái gì tội ác, thậm chí con mắt lấy bị treo cổ nguy hiểm. Lúc này nàng cảm thấy câu nói này nói rất tán. Ân, trò chơi ổ cứng đã bị rời đi. Sau đó tại cưỡng chế tính đem tài khoản của mình đóng băng một tuần. Bộ dạng này có thể hay không tránh thoát bị xóa nick nguy cơ? Lúc này Gabriel bắt đầu chăm chú suy tư cái chuyện này. Về phần trở về có thể hay không bị đánh chết, nàng nghĩ hẳn là sẽ không. Ít nhất các nàng cũng biết cho mình lưu một hơi. Nếu như mình diễn thật tốt lời nói, như vậy nói không biết còn có thể bảo trì nửa chết nửa sống trạng thái đâu. Đến lúc đó tại cầm nửa chết nửa sống trạng thái đi tìm Aki Tomoya, nói không chừng bảng giá sẽ còn lên cao đâu. Nhìn xem lúc này rơi vào trầm tư Gabriel, Thái Ất không khỏi là một cái kim kê độc lập, bạch hạc lưỡng xí động tác, theo sau chụp một chương chiếu, phát tại trí tuệ nhân tạo giao lưu trong bình đài. Hôm nay lại nương tựa theo cơ trí của mình, tránh thoát một lần bị xóa hồ sơ nguy hiểm, thật sự là cơ trí như ta. Amethyst chế tác đi ra trí tuệ nhân tạo vô cùng đặc thù. Không giống với truyền thống ấn tượng bên trong trí năng AI, nhưng là cùng nhân loại cá thể cũng có chỗ khác biệt. Bởi vậy vì quan sát loại này trí tuệ nhân tạo một ít tình báo, đồng thời tiến hành một ít thí nghiệm, cho nên toàn cầu bên trên tất cả Amethyst chế tác trí tuệ nhân tạo đều có thể liên tiếp đến một cái đặc thù bình đài, tựa như là nhân loại xã giao đồng dạng giao lưu. Tính tạm thời tới nói, tất cả Amethyst đối với cái này bình đài thái độ đều là phi thường công nhận. Bất quá còn không có đợi đến Thái Ất đắc ý 2 phút đồng hồ, sắc mặt của hắn cũng đã kéo xuống. Tại hắn, ánh mắt bên trong, vì nhờ đã bất chi bất giác đi tới Gabriel bên người. Dựa theo nhất quán lệ cũ tới nói, lần này lợi dụng kế hoạch trên cơ bản có thể nói là thất bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?